Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 127, chương 128, quyền đánh chết tông chủ. Tiểu tử, ngươi là đang cười nhạo ta sao? Tử Tiêu tông chủ hỏi ngược lại, ánh mắt lạnh như băng, giống như thần minh tại bao quát chúng sinh. Kim đan kỳ đại chân nhân, tại Thiên Nguyên đại lục cũng đã là địa vị sùng quang vinh, không người dám can đảm mạo phạm. Huống chi bốn vị này chính là kim đan kỳ cửu trọng trở lên, là tông chủ cấp cường giả, địa vị cùng thân phận xa xa bao trùm tại bình thường kim đan kỳ phía trên. Ai dám chế giễu tông chủ? Không, không, không, ta nghĩ ngươi hiểu lầm. Ta không phải đang cười nhạo ngươi, ta là đang cười nhạo các ngươi tất cả mọi người. Bốn người các ngươi tất cả đều là phế vật, tất cả đều là rác rưởi. Tần Dịch lắc đầu, vội vàng giải thích nói. Hả? Khiêu khích tông chủ cấp cường giả? Mà lại, hắn thế mà đồng thời khiêu khích cái này tứ đại tông chủ. Chẳng lẽ, hắn thật là không muốn sống sao? Ha ha ha. Chấm ngoặc kép, Thông Thiên kiếm chủ ngửa mặt lên trời cười ha hả. Khi hắn cúi đầu một khắc này, ánh mắt băng lãnh như nước. Người trẻ tuổi, ngươi sẽ không coi là ngươi trong nháy mắt kia di động bí pháp còn có thể chúng ta trước mắt loay hoay à? Chế giễu chúng ta, khiêu khích chúng ta, sau đó ở trước mặt tất cả mọi người lại nghênh ngang rời đi. Đây chính là kế hoạch của ngươi đi. Đáng tiếc, ngươi đã muộn. Vũ Hóa tông chủ ngồi xếp bằng tiên hạc phía trên, mỉm cười, đột nhiên êm tai nói. Thông Thiên đạo huynh, làm gì như vậy khi dễ tiểu oa nhi không hiểu chuyện. Như vậy đi, ta liền trực tiếp nói cho ngươi. Phương viên 500 dặm, toàn bộ Vân Trạch Thành, đều đã bị chúng ta bốn người liên thủ phong cấm. Tại trong phạm vi này, trừ phi là ngôn đan kỳ phía trên hư quân cấp cường giả, bằng không, bất luận kẻ nào đều không thể thoát đi nửa bước. Tử Tiêu tông chủ lắc đầu, cười lạnh nói, kết đan kỳ dù sao chỉ là kết đan kỳ, chỗ nào có thể lý giải đến chúng ta cường đại. Tứ đại tông chủ liên thủ phong cấm, ngươi bất luận cái gì bí pháp đều đã nhưng thành hư ảo. Nghe được mấy vị tông chủ mà nói, đám người lúc này mới phát giác, bọn hắn đã không cách nào vận dụng giữa thiên địa linh lực. Thậm chí, liền ngay cả bọn hắn tự thân pháp lực, đều như là ngưng kết đồng dạng, khó mà thôi động, cả phiến thiên địa, phảng phất như bùn triều, lâm vào trong đó, không cách nào tự kềm chế. Từ kim đan kỳ, cho tới trúc cơ kỳ, thậm chí luyện khí kỳ, mỗi người tại cái này Vân Trạch Thành bên trong, tất cả đều thành phế vật, đều thành phàm nhân, ta giống như không cách nào vận dụng pháp lực. Vì sao lại sẽ thành dạng này? Loại cảm giác này, tựa như là đột nhiên bị đánh rơi phàm trần, biến thành một cái tay trói gà không chặt phàm nhân. Mộc Tuyết Nhi thần sắc đại biến, hoảng sợ nói ra, thiên địa phong cấm, là thiên địa phong cấm. Cái này tứ đại tông chủ liên thủ, đã vượt ra khỏi kim đan kỳ cực hạn, thi triển ra chỉ có nguyên đan kỳ hư quân mới có thể làm đến thiên địa phong cấm. Đem vùng thiên địa này đều ngưng kết tại trong đó. Đột nhiên, liền ngay cả Ngô Tiên Sinh đều phát giác, chính mình khó mà vận dụng pháp lực, như cùng ở tại trong vũng bùn hành tàu, trở nên phi thường gian nan. Ngô Tiên Sinh, ngài thế nhưng là kim đan kỳ đại chân nhân a, chẳng lẽ ngay cả ngươi cũng bất lực sao? Tiểu thư, nếu là chỉ có một vị tông chủ cấp cường giả, ta miễn cưỡng còn có thể giãy giụa một hai, nhưng là bây giờ, tứ đại tông chủ liên thủ phong cấm, liền ngay cả ta cũng không thể ra sức. Chúng ta bây giờ đã thành hổ phách bên trong côn trùng, bị đông cứng tại Vân Trạch Thành bên trong. Ngô Tiên Sinh mặt lộ đắng chát, có chút bất đắc dĩ nói, mặc dù hắn cũng là kim đan kỳ đại chân nhân, càng là thân là Mộc Thân Vương gia tộc đại quản gia, thế nhưng là tại tứ đại tông chủ liên thủ thiên địa phong cấm trước mặt. Dù là lấy hắn mạnh như kim đan kỳ chiến lực, cũng khó có thể dung chuyển, khó mà thoát khỏi. Cái kia lấy tiên sinh ý kiến, hắn sẽ như thế nào? Mộc Tuyết Nhi ánh mắt rơi ở trên người Tần Dịch, tên này thiếu niên mặc áo đen, thật sự là mang cho nàng rất rất nhiều ngoài ý liệu. Liền như là người thiên ngoại giáng lâm thế giới này, siêu thoát pháp tắc phía trên, khiến cho người vô pháp đi suy nghĩ. Ngô tiên sinh cười khổ lắc đầu, không nói là thắng hay bại, chỉ cần hắn còn có thể từ nguy cơ lần này bên trong sống sót, như vậy hắn liền đủ cùng thái tử điện hạ so sánh. Cùng thái tử so sánh. Nghe được câu này, Mộc Tuyết Nhi trong đôi mắt hiện lên một tia dị sắc. Hẳn là trên đời này thật còn có một vị khác tuyệt thế thiên tài, có thể cùng vị kia hoành ép cùng thế hệ mà vô địch thái tử đánh đồng sao? Ngươi gọi Tần Dịch đúng không? Ngươi nếu là có thể gia nhập tinh thần tông, đối với thiên đạo phát thệ, thề sống chết hiệu chung với ta tinh thần tông, trước đó tất cả khúc mắc ta đều có thể làm chưa bao giờ phát sinh qua. Thậm chí, liền xem như mặt khác tam đại tông môn thù hận, ta cũng có thể tự mình ra mặt, thay ngươi từng cái hóa giải. Lúc này, vị kia bị tinh thần tông chủ thần lâm người trẻ tuổi ngẩng đầu lên, khẽ cười nói, người trẻ tuổi, ngươi có thể bắt đầu lựa chọn, ngươi nhập ta tinh thần tông, hay là chết tại tứ đại tông chủ trên tay. Các ngươi cứ như vậy có tự tin sao? Đột nhiên, Tần Dịch mở miệng, mang trên mặt nụ cười ý vị thâm trường. Hừ, tiểu nhi cuồng vọng, hẳn là ngươi thật sự coi chính mình có thể lấy lực lượng một người đồng thời đối kháng chúng ta bốn người. Tử Tiêu Tông chủ nở nụ cười lạnh, tràn đầy ánh mắt khinh thường. Thiên địa phong cấm chính là nguyên đan hư quân thủ đoạn, bằng vào chúng ta bốn người thi triển đi ra, mặc dù không kịp chân chính hư quân cấp cường giả, nhưng cũng không sai biệt lắm. Kim đan kỳ phía dưới, thậm chí kim đan kỳ ngũ trọng phía dưới, bất luận kẻ nào đều sẽ được đánh rớt phàm trần, liền ngay cả pháp bảo của các ngươi đều không thể vận dụng. Vũ Hóa Tông chủ ngạo nghễ nói ra, kẻ này quỷ dị phi thường, tuyệt đối không thể lưu, nên chém chi, mong rằng đạo huynh nghĩ lại. Thông Thiên kiếm chủ sừng sững tại trên chuôi kiếm, như là đứng tại núi cao mái vòm, khiến cho người chỉ có thể ngước đầu nhìn lên. Thiên địa phong cấm, nguyên đan kỳ thủ đoạn, bằng vào ta kết đan kỳ cảnh giới, coi như lại yêu nghiệt, lại nghịch thiên, cũng tuyệt đối không thể nào phá vỡ. Tần Dịch từ tốn nói, nhưng lại tại một giây sau, hắn đột nhiên cười, nhưng nếu như là nguyên anh kỳ đâu? Nếu như là chân quân xuất thủ, nguyên anh kỳ, chân quân xuất thủ, lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây, thậm chí ngay cả cái kia tứ đại tông chủ, đều sắc mặt kịch biến. Nguyên anh kỳ chân quân, chính là kinh khủng bực nào thông thiên nhân vật. Đừng nói là xuất thủ, chỉ sợ chỉ cần nhẹ nhàng thổi một hơi, liền có thể để cái này cái gọi là tứ đại tông chủ trong nháy mắt tan thành mây khói. Dù là vị kia tinh thần tông chủ đã chạm đến nguyên đan kỳ cảnh giới, thậm chí bản tôn còn tại ngoài ngàn vạn dặm, đều tuyệt đối không thể nào đào thoát ra chân quân lòng bàn tay. Năm đó, Vân Trạch hồ lớn, phương viên trăm vạn dặm, sâu đạt hơn 10 dặm, như biển cả đồng dạng vô biên vô hạn, lại là tại Thuần Dương chân quân cùng vị kia ma quân khoáng thế trong đại chiến, bị sinh sinh đánh nổ, toàn bộ Vân Trạch đều triệt để bốc hơi, từ đây biến mất tại phía trên đại địa. Cái gì là chân quân? Đây chính là chân quân, đủ một người khai sáng một đại vương triều chí cao tồn tại. Tiểu Oa Nhi, ngươi đang hù dọa ai? Ngươi nếu là có thể mời được chân quân xuất thủ, chúng ta sớm đã hóa thành cho bụi. Nhưng là, thế gian này ở đâu ra chân quân? Liền ngay cả đại càn thái tổ đều đã biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Ở đâu ra chân quân? Tử Tiêu Tông chủ cười lạnh nói, căn bản cũng không cho rằng Tần Dịch có thể mời được chân quân xuất thủ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.